Vũ Luyện Niên Phong, chương 2891, góc truyện audio.com, gặp lại Trường Thanh Thần Thụ, Bảo Kỳ cùng Sa Nhã không thể ngăn cản được 10 vị ma vương, điểm này ai cũng hiểu rõ, các ma vương biết, Dương Khai cũng biết. Dù bọn họ là ma vương đầu phục Dương Khai sớm nhất nhưng vốn không phải bổn ý, cái gọi là trung thành cũng phải giảm bớt. Dương Khai cũng chưa từng trồng cây bọn họ thật lòng thật giả quy thuận mình, hoàn toàn nghe lệnh, hắn chỉ cần nắm giữ sống chế của những ma vương này là được rồi. Lấy ít đánh nhiều, giữ nhiều lành ít, nhưng nếu làm trái lệnh Dương Khai, chỉ sợ phải chết tại trận. Cho nên Bảo Kỳ cùng Sa Nhã chỉ thoáng do dự, liền xông lên ngăn cản các ma vương. Cũng may những ma vương này cũng kiêng kỵ thực lực của Dương Khai, cố ý cho hắn thông qua, cho nên vừa lên cũng không hạ tử thủ với Bảo Kỳ cùng Sa Nhã, mà truy đuổi ngăn cản kéo dài thời gian. Điều này làm Bảo Kỳ cùng Sa Nhã mừng rỡ không thôi, đều thi triển lực lượng mạnh nhất tung hoành trong vòng vây ma vương. 100.000 vô ngưu bộ ầm ầm tiếp tục tiến tới. Đây là xung phong hết sức gian khổ, càng đi tới trước càng gặp lực cản lớn, đụng tới các ma vương dù không dám tới gần, nhưng ở xa phía sau, không ngừng thi triển thủ đoạn, cản trở bước chân vô ngưu bộ. Không ngừng có tộc nhân rơi lại đằng sau, như bông tuyết rơi xuống đất nhanh chóng tan rã. Dù cho trong đội ngũ có ma vương như Ma Kha Thác cùng phỉ lực bảo hộ cũng không thay đổi được cục diện này. Xa xa nhìn vị trí giới đạo, vẫn còn rất xa, Dương Khai vung tay tế ra nô trùng trạc thả ra phệ hồn trùng sống bên trong. Trong 2 năm chiến tranh, phệ hồn trùng trưởng thành không nhỏ, rất nhiều lúc vô ngưu bộ đều dựa vào kỳ trùng dị trĩ này mà giành được thắng lợi huy hoàng. Phệ hồn trùng đối phó ma vương trở lên thì hiệu quả không mạnh, nhưng đối phó ma tộc bên dưới thì cực kỳ rõ ràng. Từng mảng lớn mây trùng bay ra, phát ra tiếng ù ù, mây trùng đi qua các ma tộc đều gào thét ngã xuống mà chết. Phệ hồn trùng không gì không cắn nuốt ma khí thần hồn, đều là đồ ăn của chúng. Con sâu nhìn như yếu ớt, sức sống lại vô cùng mạnh mẽ, dù bị vũ khí sắc bén nhất chém chúng, cũng chỉ để lại một đường ngắn trắng mà thôi. Mây trùng xông ra, ma tộc xung quanh lùi lại, giảm mạnh tổn thất của vô ngưu bộ. Bầu trời vẫn không ngừng phát ra tiếng sấm rền, đó là các thánh giả quyết chiến, bầu trời biến sắc, phong vận chuyển hóa, các thánh giả ra tay đã thay đổi pháp tắc trong vạn dặm. Vô ngưu bộ tiếp tục đột kích, mỗi một bước đều trả giá thảm thiết. 100.000 dần thành 90.000, 80.000, 50.000. Sau một canh giờ, khi vô ngưu bộ xông tới bên dưới giới đạo, Dương Khai quay đầu nhìn lại tộc nhân theo mình đến đây, chỉ còn lại vẻn vẹn chưa đến 30.000 người. Ten, đây là bên trong bụng đại quân ma tộc, không nhìn thấy bất cứ quân bạn nào, vô ngưu bộ chân chính rơi vào cục diện một mình chiến đấu. 10 vị ma vương chỉ còn Ma Kha Tháp cùng phỉ lực, 8 người còn lại nửa đường bị Dương Khai phái ra ngoài. Trong cảm giác của Dương Khai, 8 vị ma vương đã chết một nửa, còn lại thì tình hình cũng không tốt. Thủ, Dương Khai giơ kiếm lớn tiếng hô, 30.000 tộc nhân lập tức kết thành trận hình, lấy chỗ Dương Khai làm trung tâm, tạo thành hình vòng tròn, tử thủ phòng bị. Mây trùng bao quanh ngoài cùng trận hình, những con sâu quỷ dị biểu hiện sát thương khủng bố, cho nên có sức uy hiếp rất lớn tới ma tộc. Mặc nhân số vô ngưu bộ giảm đi, lại làm trận hình càng chặt chẽ. Góc truyện audio.com, hơn, phòng thủ càng mạnh. Dương Khai lật tay lấy ra cục bùn 7 màu, nhìn bầu trời, ở ngay bên trên chính là chỗ giới đạo, vết thức kéo dài trên bầu trời đã nhiều năm không khép lại. Thậm chí Dương Khai còn cảm nhận được ma khí tuôn trào, khí tức hung tàn lạnh băng, làm người ta vô cùng khó chịu. Hy vọng là có tác dụng. Hắn thì thào, ném cục bùn 7 màu xuống đất mở mắt nhìn. Hắn động của hắn làm cho các ma vương xung quanh chú ý, dù không biết hắn làm gì, nhưng các ma vương cảm thấy không yên, vô ngưu bộ mục tiêu rõ ràng, một đường xông tới dưới giới đạo, rõ ràng là muốn nhắm vào giới đạo mà. Các ma vương làm sao ngồi yên không để ý, từng mệnh lệnh phát ra, các ma tộc bao vây vô ngưu bộ cuối cùng phát động tấn công. Mây trùng tuôn trào, nuốt sống từng mảng lớn ma tộc nhưng vẫn không ngăn cản được thác lũ chiến tranh. Và chiến tranh, 30.000 vô ngưu bộ cố thủ tại chỗ, các vũ sĩ hát vang chú ngôn, bỏ thêm vô thuật cho tất cả tộc nhân. Huyết chiến nháy mắt bùng nổ, Ma Khai Thác đột nhiên biến mất, ngoài Dương Khai có thể cảm nhận được vị trí của nàng, ma vương mạnh hơn cũng không thể nắm được dấu vết, nàng lóe lên biến mất trong trận doanh ma tộc, mỗi lần đều có kẻ bỏ mạng trong tay nàng. Nàng là thích khách mạnh nhất trong ma tộc, là thích khách cấp bậc là ma vương, ngoài những tồn tại ngồi ngang hàng với nàng, không ai có thể giữ được mạng dưới nàng ám sát. Lần lượt từng ma vương chỉ huy bên ngoài chết dưới ám sát của Ma Kha Thác, trận doanh ma tộc rối loạn. C, phỉ lực cũng ra tay, hai tay xương múa lên văng ra u minh quỷ hỏa, ngay cả là ma vương cũng không dám tùy tiện dính tới, quỷ hỏa quét qua, hàng đoàn ma tộc bị đốt sạch. Ánh mắt Dương Khai nhìn chằm chằm cục bùn 7 màu, lại phát hiện nó không hề có phản ứng. Điệp nói đây là mấu chốt thắng lợi, nhưng Dương Khai lại phát hiện nó không hề có phản ứng gì. Điệp nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Sẽ có tác dụng, khi nào? Dương Khai hỏi. Chaiver, 100.000 vô ngưu bộ theo hắn dẫn đầu xông vào bên trong đại quân ma tộc chết hết bay phần mới đến được đây, nếu như cục bùn bảy màu này chỉ là một cái âm mưu, hay là thủ đoạn của các vô thánh thu hút chú ý của ma tộc vậy thì phải trả giá quá đắt. Không được Điệp trả lời, Dương Khai ấn xuống lửa giận, vung tay lên, mấy đạo nguyệt nhận bay ra, nháy mắt quét ra những mảng trống giữa đại quân ma tộc. Hắn thu hồi chú ý trên cục bùn bảy màu, mặc kệ nó có thể phong tỏa được giới đạo hay không, trước mắt hắn chỉ muốn giết cho sảng khoái. Hắn là thủ lĩnh vô ngưu bộ, mục tiêu của hắn không phải những lính lắc ma tộc cho nên hắn đưa mắt về phía các ma vương trốn xung quanh. Dương Khai bắt đầu lóe lên trong chiến trường, bách vạn kiếm vung lên, ma tộc một mảnh người ngã ngựa đổ, tất cả ma vương bị hắn chú ý đều chết dưới kiếm, không có ai trốn thoát. Hắn như thần chết, bách vạn kiếm chính là lưỡi liềm câu hồn. Các ma vương tử trận làm trận doanh ma tộc càng thêm rối loạn, áp lực lên vô ngưu bộ cũng rút nho vòng phòng ngự, thậm chí có một lần mở rộng ra, nhưng cũng chỉ là biểu hiện mà thôi. Khắp xung quanh tụ tập vô số ma tộc, 30.000 vô ngưu bộ hoàn toàn không thể giành được thắng lợi trong hoàn cảnh này, dù cho không ai cản nổi Dương Khai, đánh tới cuối cùng, 30.000 người này cũng sẽ bị giết sạch. Ngay lúc này, một tiếng kỳ dị vang lên, như trái tim từ viễn cổ sống lại, truyền thẳng vào lòng. Gocchuyenaudio.com Người khiến mọi người nghe được âm thanh này đều thấy khó chịu, khí huyết lồng lộn. Vô số ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, Dương Khai cũng liếc qua, liền hiện lên vẻ mừng rỡ. Ba, bởi vì cục bùn bảy màu bị hắn ném dưới đất cuối cùng có phản ứng, hào quang bảy màu bùng lên, mơ hồ chứa đựng sức sống tôn trào. Cảnh khác thường này làm cho hai tộc đều kinh ngạc không thôi. Hào quang bảy màu tiêu tán, thay vào đó là ánh sáng xanh biếc. Một cái mầm non nho nhỏ mọc lên từ mặt đất, xanh non như chạm vào là gãy, Dương Khai lắc mình tới cạnh mầm non này, càng cảm giác khí tức này quen thuộc. Có tác dụng, Điệp nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm mầm non, thần sắc tràn đầy phức tạp. Phải dựa vào nó, Dương Khai toát ra vẻ khó hiểu hoài nghi, một cái mầm non như vậy có thể tạo ra tác dụng gì? Làm sao có thể phong tỏa được giới đạo kéo ngang trên trời? Gạch nối, chưa nói hết, mầm non bỗng lớn lên nhanh chóng, chỉ nháy mắt một cây non đã hiện ra trong mắt Dương Khai. Mầm non chưa xong, mầm non này phát triển nhanh kinh người, chỉ trong một tơi thở đã lớn thành cây non cao một trượng, tán cây lan tỏa, cành lá dày đặc, hơn nữa tốc độ phát triển ngày càng nhanh, căn bản không có dấu hiệu ngừng lại. Ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu xuất hiện những khe nứt, là rễ cây chui qua lòng đất. Dương Khai không khỏi lùi lại, càng lùi càng xa, ánh mắt cũng nhìn cao lên. Một trượng, ba trượng, mười trượng, hai mươi trượng, năm mươi trượng. Chỉ trong một nén nhang ngắn ngủi, mầm non kia đã thành một cây đại thụ cao tít trong mây, nối trời đất, lá xanh cùng ma khí đen thui tạo thành đối lập rõ ràng. Gạch nối, hào quang xanh biếc tỏa ra từ cây to này, tạo thành một tầng phòng hộ mạnh mẽ, bao phủ những người vô ngưu bộ còn sống sót, thay bọn họ che chắn mưa gió. Từng mảng lớn ma khí bị hào quang xanh biếc tinh lọc tiêu tán trong trời đất. Các ma tộc trợn mắt cứng lưỡi, đầu óc trống rỗng. Thanh tiền bối, Dương Khai kinh hổ, cuối cùng hắn hiểu được cây đại thụ trước mặt không phải tự dưng mọc lên, trên đời này không có cây cối nào thần kỳ như thế. Nó là trường thanh thần thụ, là thần thủ hộ của Vương Tuyết. Bộ, ban đầu Dương Khai luôn cảm thấy sức sống bên trong cục bùn bảy màu này có chút quen thuộc, lại không liên hệ nó tới thanh, bởi vì hai bên có phần chênh lệch. Nhưng khi đại thụ cao hơn 50 trường xuất hiện trước mặt, Dương Khai lập tức nhận ra. Thanh chính là thủ đoạn phong tỏa giới đạo của man tộc. Thanh không ngừng phát triển, mà tiếp tục cao lớn hơn, vòng phòng hộ xanh biếc ngày càng rộng ra, như thế muốn dùng thân thể hoành tráng của mình phong tỏa giới đạo. Gạch nối, ô không ô cách chương.